Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 25 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Tình hình hiện tại có hơi gượng gạo. Thật ra Tiết Bồng vốn rất muốn hỏi. Vậy tại sao cô ta cứ phải nói với anh? Cô ta không có bạn nữ à? Thế mà, vừa muốn nói ra thì lại thấy không hợp lý. Cô cũng không nên hỏi vậy. Dù sao, thì đây cũng là chuyện của ba người họ. Họ là bạn chơi với nhau từ rất nhỏ. Còn cô thì chỉ là người ngoài. Nhưng mà dù không hỏi, thì ở trong lòng Tiết Bồng cũng ngầm hiểu. Dù chưa trải qua chuyện đó, cô cũng không thể biết nói như thế nào. Thường thì rất nhiều trường hợp như vậy. Khi một người con gái nói với một người con trai là có một người con trai khác theo đuổi cô ta rất dầu dĩ, không biết nên làm thế nào. Có thể gọi nói chuyện với anh ấy không? Thì về cơ bản, việc này có nghĩa rằng cô gái này rất thích anh chàng kia. Nhưng mà hiện tại thì xem ra Lục Nghiễm hình như là không biết chuyện này. Chỉ là ngài Tiểu Nguyên đang đơn phương thăm dò mà thôi. Từ sau đó thì Tiết Bồng rất ít lên tiếng. Ngồi đó xem Tom and Jerry với Bano. Đồ ăn được giao đến, Tiết Bồng lại đi rửa tay. Lục Nghiễm lấy đồ ăn ra, thấy có một món mặn, bèn hỏi. Món dầu thế này, em ăn được không? Tiết Bồng nói. Anh thích ăn mà, anh ăn nhiều một chút, tôi ăn một ít thôi. Cũng đâu bắt anh ăn thanh đạm giống theo tôi được. Từ sau đó, hai người ăn một bữa cơm hết sức yên tĩnh, gần như là không nói năng gì. Đến lúc dọn dẹp đồ ăn, thì Lục Nghiễm lại bảo. Chắc lát nữa, anh phải dắt Bano đi mấy vòng. Tiết Bồng buồn cười nhìn anh. Sợ mập à? Sau đó thì nhìn lướt qua hông anh rồi bảo. Tạm thời thì chắc chưa cần lo đến mấy chuyện này đâu. Vành tai của Lục Nghiễm bỗng nóng lên. Anh hắng giọng mấy tiếng. Vừa định nói thì điện thoại lại đột nhiên có yêu cầu cuộc gọi đến. Hai người đều nhìn thấy người gọi đến là ngài Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, đồng thời cũng bấm nút trả lời điện thoại. Alo. Tiết Bồng chỉ thấy bóng lưng của anh rồi im lặng thu dọn mấy hộp đồ ăn. Cửa phòng ngủ cũng không đóng. Giọng nói trầm thấp của Lục Nghiễm có đôi lúc sẽ từ trong phòng ngủ vọng ra ngoài. Tiết Bồng đứng đó được một lúc thì cũng ngại đứng ở trong bếp để nghe lén, bèn gọi Bano cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài. Tiết Bồng đưa Bano đến bãi cỏ công viên ở gần đó để chơi đùa mười mấy phút, mệt rồi thì ngồi xuống bên đường. Ánh nắng chiều đã tắt hẳn, Tiết Bồng chống một tay gác cằm tựa vào Bano và để đầu óc trống rỗng. Mấy phút sau thì đột nhiên có một bóng người cao lớn đi đến cạnh, ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Nghiễm, biết ngay là em ở đây mà. Tiết Bồng quay đầu nhìn anh. Nói chuyện xong rồi à? Ừ. Lục Nghiễm chỉ khẽ ậm ừ, mím môi nhưng lại không muốn nói gì thêm. Tiết Bồng nghiêng đầu quan sát anh bằng ánh đèn đường vàng ấm áp, sau đó nhanh chóng bắt gặp được nét khó xử và gượng gạo ở trên mặt anh, tuy chỉ là thoáng qua. Tiết Bồng đột nhiên lại hỏi, anh từ chối cô ấy à? Cô chỉ hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lục Nghiễm lại giữ người thấy rõ, ngạc nhiên nhìn sang. Hai người chạm phải ánh mắt của nhau, Tiết Bồng đọc được câu trả lời trong mắt anh. Em... Lục Nghiễm mấp máy môi như định hỏi cái gì đó. Đừng hỏi tại sao tôi lại đoán được cô ấy nói gì với anh, chỉ là trực giác của con gái thôi. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười, em đoán không sai. Tiết Bồng không trả lời. Vài giây sau, Tiết Bồng nghĩ là đã chấm dứt chủ đề này rồi, ai ngờ Lục Nghiễm tự dưng lại hỏi. Vậy sao em không hỏi anh, rằng sao anh lại làm như vậy? Tiết Bồng cũng hơi bất ngờ, vô thức lại nhìn qua bên đường, nhìn chăm chăm vào từng chiếc xe chạy qua trước mặt. Bỗng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Giả điên cũng không được, né tránh thì cũng không xong, đánh lạc hướng anh thì lại càng không cần thiết. Tiết Bồng im lặng một lúc lâu. Lục Nghiễm thì như cũng muốn làm căng với cô tới cùng, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cứ như rằng phải có được đáp án mới thôi. Tiết Bồng cũng biết Lục Nghiễm đang nhìn mình. Cô không quay đầu sang nhìn anh, cũng không biết làm cách nào khác. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì mới đầu hàng, cụp mắt rồi khẽ nói. Vì tôi biết tại sao. Vào lúc này thì Lục Nghiễm mới dần thả lỏng nét mặt. Chậm chậm cười nói. Trời tối rồi, về thôi. Sáng hôm sau, khoa kiểm nghiệm dấu vết và phòng thí nghiệm lý hóa đã bắt đầu giám định vật chứng của vụ án Khúc Tân Di bị cưỡng hiếp. Đến 10 giờ sáng, Lục Nghiễm nhận được thông báo giám định thương tổn từ trợ lý pháp y Tần. Dựa vào các báo cáo khác thì Khúc Tân Di thật sự đã bị xâm hại. Không chỉ là bị thương ở đùi bên trong, mà bên dưới còn có vết rách toét. Hai tay, cổ và miệng đều có dấu vết chống cự, chân tay cũng từng bị trói. Bước đầu nhận định hai túi vật chứng tìm được ở trong nhà Khúc Tân Di quả thật là có để lại hai nhóm ADN, Một trong số đó là của Khúc Tân Di. Hơn nữa, vết thương trên người Khúc Tân Di thì đều để lại máu ở trên ga giường. Và những đạo cụ đó cũng thu thập được tinh trùng của người nam giới ở trên ga giường. Bây giờ thì chỉ còn thiếu bước xác nhận đó có phải là của bạn trai Khúc Tân Di không là được. Chứng cứ đã phơi bày đầy đủ, hoàn toàn không có gì để phân tích. Thế nhưng Lục Nghiễm xem xong báo cáo thì mặt mày lại rất nghiêm trọng. Im lặng một hồi lâu cũng không sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ là ngồi đăm chiêu, suy nghĩ bên bàn làm việc. Lý Hiểu Mộng ngồi ở bên ngoài thì lâu lâu nhìn vào trong phòng làm việc của Lục Nghiễm, đợi mà cũng hơi nôn nóng. Thường thì khi xảy ra vụ án như vậy, nạn nhân nữ rất kháng cự, nam giới tới gần hỏi han, vì thế Lý Hiểu Mộng tham gia vào vụ án này nhiều nhất. Đều là phái nữ, ít có trở ngại giao tiếp với Khúc Tân Di, cũng có thể vô tình làm giảm bớt áp lực của Khúc Tân Di. Lý Hiểu Mộng tham gia cả quá trình từ đầu an ủi Khúc Tân Di cho đến việc lấy lời khai, giám định vết thương, khó tránh cũng nảy sinh đồng cảm ở trong quá trình đó. Vì thế mà hôm nay cô hết sức quan tâm đến việc điều tra vụ án. Nhưng mà Lý Hiểu Mộng đợi tới đợi lui thì cũng chưa thấy Lục Nghiễm gọi mình vào. Báo cáo giám định vết thương thì đã được đưa vào hơn nửa tiếng. Cũng không biết rằng Lục Nghiễm đang mỏ mẫm cái gì. Lý Hiểu Mộng đợi đến vài phút, cuối cùng cũng không đợi nổi nữa. Đứng dậy đi đến trước phòng làm việc của Lục Nghiễm, gõ cửa cộc cộc mấy tiếng, rồi nhanh chóng nghe được tiếng của Lục Nghiễm. Mời vào. Lý Hiểu Mộng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, thấy Lục Nghiễm đang cúi đầu ngồi trước bàn làm việc, vẫn là đang xem báo cáo. Đội phó Lục, em muốn hỏi chuyện này. Lục Nghiễm ngước mắt. Hiểu Mộng, cô tới vừa đúng lúc. Tôi đang định tìm cô đây. Lục Nghiễm vừa nói vừa đứng dậy, đưa báo cáo cho cô. Lát nữa thông báo với bên kiểm nghiệm dấu vết, bảo họ chuẩn bị. Đầu giờ chiều, chúng ta sẽ đến bệnh viện mà bạn trai của Khúc Tân Di làm việc. Tôi nhớ hình như là một bệnh viện tư nhân. Lý Hiểu Mộng thầm thở phào, nhanh chóng bảo. Đúng rồi, là bệnh viện Từ Tâm. Nghe nói bệnh viện này là có chống lưng. Ngồi đi đã. Lục Nghiễm chỉ vào sofa, đợi Lý Hiểu Mộng ngồi xuống rồi mới nói. Hiện trường vụ án là nhà của Khúc Tân Di. Nếu như chúng ta cần thu thập chứng cứ thì có thể xin phép bất cứ lúc nào. Thế nhưng chiều nay thì phải tới bệnh viện nơi bên Nam làm việc, không tiện xin lệnh khám xét. Vì thế mà lần này chủ yếu là đi hỏi thăm thôi. Một là đưa bên Nam về lấy lời khai, còn phải hỏi thăm đồng nghiệp của anh ta và cấp trên của anh ta. Hai là phải thu thập ADN và dấu vân tay của anh ta để đối chiếu. Lý Hiểu Mộng tỉnh táo hẳn. Vâng, em biết rồi, đội phó Lục. Lục Nghiễm im lặng vài giây rồi lại nhìn cô cười. Hình như cô rất quan tâm đến vụ này. Lý Hiểu Mộng thì không chút giấu giếm. Đều là con gái cả. Nhìn thấy Khúc Tân Di bị trúng cái thứ cặn bã như vậy, em cũng giận lắm. Khúc Tân Di thì còn chưa thành niên, tính cách lại hướng nội, không biết cách bảo vệ mình, lại cũng không có kinh nghiệm xã hội. Cái thứ cặn bã này mới ỷ lớn rồi ăn hiếp bé. Thật ra thì với trường hợp này, Lục Nghiễm là cấp trên. Đúng lý thì phải nhắc nhở Lý Hiểu Mộng đừng đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào. Dù sao thì cũng mới chỉ là điều tra ở giai đoạn ban đầu thôi. Tuy là có lòng chính nghĩa thì rất là tốt. Thế nhưng đa phần những vụ án ở trên đời đều là áp dụng được một câu, một bàn tay vỗ không ra tiếng. Tình tiết bên trong quanh co éo le, đủ thứ cơ duyên, cũng không thể nói hai ba câu mà rõ hết được. Chỉ là Lục Nghiễm không hề nhắc nhở, chỉ gật đầu nói. Trước đó thì tôi có vài điều muốn hỏi cô. Lý Hiểu Mộng. Vâng, đội phó Lục cứ hỏi. Lục Nghiễm nhanh chóng nêu ra câu hỏi đang xuất hiện trong đầu. Cô nhớ kỹ lại xem, trong lúc hôm qua, lúc cô khuyên bảo Khúc Tân Di, từ lúc an ủi cô bé cho đến lúc làm công tác tâm lý với cô bé, thuyết phục cô ấy thông báo với gia đình và lấy lời khai, còn cả sau đó đưa cô ấy đi giám định vết thương nữa. Trong suốt cả quá trình này, Khúc Tân Di có muốn chạy trốn, kháng cự, tránh né hay thu mình hay nói gì đó đại loại như em không muốn kiện anh ấy, em không muốn truy cứu nữa. Nếu mọi chuyện lộ ra thì sau này em làm sao dám ra đường nữa? Hay là có một số hành động hay biểu hiện nào đó tương tự hay không? Lý Hiểu Mộng nghĩ ngợi vài giây rồi lại nói. Hình như là không. Không à? Lục Nghiễm nheo mắt rồi hỏi. Cô chắc chứ? Lý Hiểu Mộng. Em nhớ Khúc Tân Di nói rất nhiều, đại loại như sao anh ta lại làm vậy với em trong khi em yêu anh ta như vậy, giống như là tự mình đang nói với mình ấy. Ban đầu cô bé rất hốt hoảng, giống như là quá sốc, có hơi thiếu ổn định. Sau đó cuối cùng thì cô bé lại nghe bọn em khuyên, biết được là phải lập án điều tra, thì lại hỏi em rằng bạn trai mình sẽ thế nào. Em nói với cô bé là vẫn chưa biết kết quả cụ thể, nhưng mà hiện tại với tình trạng của cô ấy thì đã cấu thành tội, nhưng cuối cùng thì vẫn phải dựa theo chứng cứ. Vậy cô ấy biểu hiện ra sao? Lục Nhiễm hỏi. Cô bé im lặng hồi lâu không nói, rồi cứ cúi đầu khóc như vậy mãi, cứ như là lại nhốt mình vào vậy. Im lặng hồi lâu không nói gì, cứ cúi đầu khóc mãi như vậy sao? Lục Nhiễm. Vậy thì sau đó, sao cô thuyết phục được cô ấy đồng ý thu thập chứng cứ và giám định vết thương? Lý Hiểu Mộng. Thật ra thì em cũng không có nói gì đặc biệt. Em chỉ nói là khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đã tới cục cảnh sát rồi thì phải tin tưởng vào cảnh sát. Nói rằng chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho cô bé. Cũng mong rằng nó sẽ tin mình. Sau đó thì em nói với nó là đã thông báo với trung tâm giám định tư pháp rồi. Đi làm giám định thương tổn đã. Lục Nghiễm cúi đầu, không nói gì một lúc lâu. Cho đến khi Lý Hiểu Mộng nói. Đội phó Lục, có chỗ nào có vấn đề ạ? Lúc này thì Lục Nghiễm mới ngước mắt lên. Vậy thì Khúc Tân Di có hỏi lại cô, bạn trai mình sẽ thế nào? Mình sẽ thế nào không? Lý Hiểu Mộng lắc đầu. Không có. Sau đó con bé không nói gì hết nữa. Toàn khóc thôi. Nhưng mà đến lúc đến trung tâm giám định tư pháp thì cũng dần dần bình tĩnh lại. Với lại lúc pháp y quý làm giám định, con bé cũng rất yên lặng, rất hợp tác. Không tỏ ra kháng cự sao? Không có. Sau đó thì Lục Nghiễm cũng không hỏi thêm nữa. Anh lại dặn dò đơn giản mấy câu, rồi bảo Lý Hiểu Mộng đi làm việc. Lục Nghiễm ngồi yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế ban nãy. Chỉ là nhăn nhó mắt mày, đoán chừng vấn đề quái lạ mà anh đã nghi ngờ từ hôm qua. Nếu là một vụ án cưỡng hiếp do người quen gây ra, hai người lại có quan hệ người yêu, nạn nhân nữ thường sẽ trải qua vài giai đoạn tâm lý, từ kinh hoàng đến buồn bã ngẩn ngơ, trốn tránh hiện thực, cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng thì khi mọi cảm xúc vô dụng khác chấm dứt, mới sẽ nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề này thế nào. Trong quá trình này, nạn nhân sẽ có một số hành động trợ giúp cho hung thủ, như là vệ sinh vết thương trên người mình, đến hiệu thuốc để mua thuốc khử trùng vết thương, vệ sinh ga giường v.v. Những hành động này đều là thể hiện sự trốn tránh hiện thực, là một dạng tâm lý tự lừa dối chính mình. Đến lúc nạn nhân quyết định báo cảnh sát thì luôn luôn đã là ngày hôm sau hoặc là sau đó 1-2 hôm. Tất nhiên là cũng có trường hợp có đến 3-5 ngày rồi mới đi báo án. Trong khoảng thời gian này, trong lòng nạn nhân đã từng giằng xé có nên báo án hay không, báo án rồi thì sẽ như thế nào, sẽ phải đối mặt với những gì, không báo án thì lại thế nào, chẳng lẽ cứ tiếp tục đau khổ thế này sao? Nhất là đa phần nạn nhân của những vụ án cưỡng hiếp đều là nữ, dù là đất nước nào, thì chuyện này cũng đều có nguy cơ, thậm chí là hủy hoại lòng tự tôn của phái nữ. Có rất nhiều nạn nhân vì sợ mất mặt, vì sợ chuyện này lộ ra ngoài, sợ người ta bàn tán chỉ trỏ, mà sẽ lựa chọn im lặng nhẫn nhịn. Còn người vị thành niên mà gặp phải chuyện này, có người nhà hoặc người bảo hộ thì sẽ lựa chọn làm việc riêng. Dù sao thì cũng đã chịu thiệt rồi, thời gian cũng đâu quay lại được nữa. Vậy thì chi bằng lấy ít bồi thường thực tế. Thế nhưng, vụ án của Khúc Tân Di chẳng hề làm gì cả, mà hành động không làm gì thì lại trùng hợp với việc giữ được lại hết chứng cứ. Trong bản miêu tả của Tôn Cần và Lý Hiểu Mộng, Khúc Tân Di có vẻ như là một cô gái thiếu chính kiến, ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa thì chỉ vừa mới 17 tuổi, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, cũng chưa gặp phải chuyện tương tự. Bỗng trông khó chấp nhận được sự thật, ngơ ngẩn, thất thần đều là những phản ứng cực kỳ bình thường. Đến cục cảnh sát báo án cũng là gợi ý của Tôn Cần. Sau đó thì đến cục cảnh sát, đa phần đều là Lý Hiểu Mộng làm công tác tư tưởng cho Khúc Tân Di. Gần như Khúc Tân Di không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Từ đầu đến cuối đều là nghe theo sự sắp xếp của người khác. Điều này cũng phù hợp với tính cách của cô bé. Nhưng điểm mâu thuẫn nhất ở đây lại là Tôn Cần nói Khúc Tân Di rất yêu bạn trai của mình, thế nên mới quyết định cho người kia đêm đầu tiên của mình. Không ngờ lại bị đối xử như vậy. Nếu bất kỳ cô gái nào gặp phải chuyện này thì đều sẽ không thể chịu đựng được. Nhất định là sẽ sụp đổ hoảng loạn. Những lúc như thế này, những người có tính cách khác nhau thì sẽ có lựa chọn không giống nhau. Những cô gái có tính cách quả quyết mạnh mẽ thường sẽ nhanh chóng nghĩ đến việc trả thù, phản công sau khi bị hại và đau khổ trong lòng. Những cô gái yếu ớt, không có chính kiến thì phần trăm cao là sẽ lựa chọn trốn tránh. Sẽ có suy nghĩ tự lừa dối mình, ví dụ như chắc chắn người kia không cố ý hoặc là quá yêu người kia, muốn cho anh ta một cơ hội. Ít nhất thì cũng không làm lớn chuyện đến mức báo cảnh sát. Tất nhiên, cũng có người lại lựa chọn tự hại, đem vết thương tinh thần chuyển đến trên cơ thể mình. Khi Lý Hiểu Mộng nói rõ với Khúc Tân Di hành vi bạn trai của cô bé đủ đã cấu thành tội, những cô gái khác có chút kiến thức và trí thông minh bình thường thì đều biết hai chữ này có nghĩa như thế nào. Hơn nữa, bây giờ ai cũng lên mạng, ai cũng biết rằng tội này sẽ bị xử lý nặng như thế nào. Không có một cô gái nào có thể chấp nhận được hai từ này, cũng không ai muốn tin chuyện này sẽ xảy ra với mình, nhất định sẽ trốn tránh. Lý Hiểu Mộng nói rằng Khúc Tân Di cứ khóc mãi. Nhưng sau khi khóc xong thì sao? Lý Hiểu Mộng lại lấy lời khai cho Khúc Tân Di, lại đưa Khúc Tân Di đi giám định vết thương. Trong suốt cả quá trình này, Khúc Tân Di không hề hỏi một câu rằng bạn trai mình sẽ như thế nào, mình sẽ như thế nào. Nếu không báo cảnh sát nữa, chỉ là việc riêng thôi thì có được không? Với những vụ án như thế này, một khi cảnh sát đã bắt tay vào điều tra thì chắc chắn sẽ lan đến trường của Khúc Tân Di. Đến lúc đó, tin tức bị đồn ra khắp trường, Khúc Tân Di chỉ có thể chuyển trường, có thể sẽ phải đổi tên nữa. Hễ nghĩ đến hậu quả này thì dù cô gái có tính cách quyết đoán đến mấy cũng sẽ ngay lập tức băn khoăn. Vậy mà Khúc Tân Di từ đầu đến cuối lại không chút lung lay. Cái chính nhất là ở hiện trường có đầy đủ vật chứng. Sau khi gây án xong thì bạn trai của Khúc Tân Di đã nghênh ngang mà đi, không mang theo gì cả. Tên bạn trai này tuyệt đối là đầu óc không có vấn đề. Nếu có thì đã không làm được bác sĩ. Vậy thì gã ta nghĩ là sau khi mình thực hiện hành vi bạo lực như vậy, Khúc Tân Di sẽ lựa chọn im lặng sao? Sao gã ta lại chắc chắn như vậy chứ? Thêm vào cả phương hướng hành động của Khúc Tân Di, tổng kết lại tất cả mọi nghi vấn, mâu thuẫn trong lúc này, có rất nhiều chỗ không khớp với những gì mà những người có liên quan đã miêu tả. Trường hợp thế này thì chỉ có một cách giải thích. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm tự người vào sofa, ngước mắt, ở trong lòng thầm nhận định. Khúc Tân Di là đang nói dối. Hơn nữa, còn nói dối rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó thì Tiết Bồng cũng đang mắc kẹt ở trong nghi vấn tương tự. Nguyên nhân là vì đoạn clip được tìm thấy trong laptop của Khúc Tân Di chỉ là một đoạn nhỏ thôi, không có mở đầu, cũng không có kết thúc. Sau khi Tiết Bồng thu thập dấu vết, phát hiện ra được dấu vân tay của hai người trên laptop, một người trong số đó là Khúc Tân Di. Một nhóm khác thì lại khớp với dấu tay ở trên đạo cụ tăng cảm hứng tình dục, chắc là của bạn trai Khúc Tân Di. Sau đó thì Tiết Bồng đưa máy tính tới tổ vật chứng điện tử để kiểm nghiệm, nhanh chóng chứng thực được đoạn clip đã được cắt ghép. Trong nhà Khúc Tân Di có một chiếc camera có thể điều khiển từ xa. Ở trong điện thoại của Khúc Tân Di cũng đã lắp đặt trình tự và điều khiển camera. Thế nhưng ngoài Khúc Tân Di ra thì còn có một người khác được chia sẻ quyền sử dụng. Cũng có nghĩa rằng camera này có thể được hai người điều khiển từ xa và quan sát. Vậy thì vấn đề ở đây, người điều khiển còn lại là mẹ của Khúc Tân Di hay là bạn trai của Khúc Tân Di đây? Đoạn clip đó là do ai cắt ghép? Phần trăm cao thì sẽ không phải là Khúc Tân Di. Sau khi chuyện này xảy ra, cô bé rất sốc. Sau đó còn có thể ngồi cắt ghép clip mình bị hại được sao? Vì thế, chính là bạn trai của Khúc Tân Di. Nhưng mà điều kỳ lạ thì lại chính là sau khi thực hiện hành vi xâm hại bạo lực, bạn trai của Khúc Tân Di còn dùng máy tính của Khúc Tân Di để cắt ghép. Sau khi cắt ghép thì lại không mang clip đi. Không lẽ nào là chính là để lại cho Khúc Tân Di xem? Chớp mắt thì đã đến giờ nghỉ trưa. Tiết Bồng ăn không vô. Không đến nhà ăn dùng bữa, mà chỉ ăn đại gói bánh quy ở trong phòng làm việc, vừa uống cà phê, vừa xem hồ sơ. Không bao lâu sau, Mạnh Nhiều Viễn ăn xong quay lại, vừa vào cửa, sắp tới bên cạnh Tiết Bồng, làm ra vẻ rất bí ẩn. Tiết Bồng chỉ liếc y là hiểu. Coi bộ lại mới hóng được chuyện xong. Còn là chuyện lớn nữa đấy, có liên quan đến pháp y quý. Lần này Mạnh Nhiều Viễn cũng không vòng vo nữa, mà đi thẳng vào vấn đề. Quý Đông Duẫn, có chuyện để hóng sao? Đúng là hiếm lạ nha. Tiết Bồng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lại thôi, chỉ nhìn vào Mạnh Nghiêu Viễn rồi lại nói. Ông đi ăn có một bữa trưa thôi, hóng được cả chuyện tới của pháp y quý luôn, kinh dị thật đấy. Tiết Bồng khen rất hời hợt, lại còn rất qua loa, Mạnh Nghiêu Viễn thì lại rất đắc ý, rồi còn hỏi. Bà có muốn... Còn chưa nói xong, thì Tiết Bồng đã ngắt lời, không muốn. Mạnh Nghiêu Viễn hậm hực. Vậy nếu như tôi nói là bà có liên quan đến Khúc Tân Di thì sao? Tiết Bồng vừa kê ly cà phê lên miệng uống, nghe thấy thế thì bèn khựng lại, yên lặng vài giây rồi bỏ ly xuống nhìn sang Mạnh Nghiêu Viễn. Tiết Bồng, ông đừng có nói với tôi là họ quen nhau đấy nhá. Mạnh Nghiêu Viễn, bà đoán đúng thật này, họ quen nhau thật đấy. Quen biết nhau, vậy là mối quan hệ nào? Bạn bè? Không, khoảng cách tuổi quá xa, một người là học sinh, một người là pháp y, chắc chắn rằng không có. Họ hàng? Khả năng cũng không cao, nếu như có quan hệ họ hàng, Khúc Tân Di không thể im hơi lặng tiếng tới như vậy. Tiết Bồng cũng loại trừ khả năng này, không có một chút manh mối nào cả, nhưng lại cũng không nén nổi trí tò mò, chỉ đành hỏi. Vậy họ có quan hệ gì với nhau vậy? Mạnh Nghiêu Viễn chớp chớp mắt. Tôi có biết đâu. Tiếp bồng. Mạnh Nghiêu Viễn nói. Nhưng mà tôi có thể kể cho bà nghe những gì trợ lý thần nói với tôi. Chưa đợi Tiết Bồng nói xong, thì Mạnh Nghiêu Viễn đã nhanh chóng kể lại câu chuyện của ngày hôm qua. Ban đầu, Khúc Tân Di được Lý Hiểu Mộng đưa đi làm giám định pháp y và giám định thương tổn. Cả quá trình đều rất thuận lợi. Cũng không phải là xảy ra trường hợp rời đi giữa chừng hay là không hợp tác gì. Điều này lại hết sức bất ngờ ngoài dự tính. Vì trước khi Khúc Tân Di đến đó, Lý Hiểu Mộng đã nói trước với bên trung tâm giám định tư pháp sẽ là một cô bé tuổi vị thành niên vừa mới bị bạn trai cưỡng. Trợ lý thần vừa làm việc với Quý Đông Duẫn một khoảng thời gian, cũng từng tiếp xúc với nhiều vụ án như vậy. Vừa nghe thấy như vậy thì cũng có chuẩn bị trước. Thường thì nạn nhân nữ sẽ có tâm trạng không ổn định, lung làm giám định. Hơn nữa, khi mà nhìn thấy pháp y là nam, đeo khẩu trang thì sẽ hết sức chống đối. Điều này thì cũng có thể thông cảm. Thế nhưng Khúc Tân Di vừa đến phòng giám định, nhìn thấy Quý Đông Duẫn mà lại không khóc, cũng không kháng cự. Ngược lại, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào Quý Đông Duẫn. Lúc đó, thần thấy rất kỳ lạ, cách một lớp khẩu trang thì cô nạn nhân này có thể nhìn thấy gì được chứ? Cho đến khi Khúc Tân Di khản giọng đặt một câu hỏi như thế này. Pháp y Quý, anh còn nhớ em không? Em tên là Khúc Tân Di. Tân Di là búp hoa của cây mộc lan, có thể là bài thuốc. Thần ngỡ ngàng, đồng thời cũng để ý thấy Quý Đông Duẫn đã khựng tay lại, vô thức ngẩng đầu nhìn vào mắt của Khúc Tân Di. Vào lúc đó, thần hết sức chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy sự kinh hoàng, ngạc nhiên, còn có một chút gì đó cảm xúc rất phức tạp lóe lên trong mắt của Quý Đông Duẫn. Nhưng những cảm xúc này cũng nhanh chóng biến mất, rồi tan đi rất nhanh. Từ đầu đến cuối, Quý Đông Duẫn chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn Khúc Tân Di, sau đó lại quay đi tiếp tục giám định vết thương, đọc kết quả giám định cho thần ghi chép. Cuối cùng thì kết quả giám định là bị thương nhẹ cấp độ 1, hơn nữa có cả vết thương mới lẫn cũ. Vết cũ đã khép lại, nhưng vẫn còn để lại ít sẹo. Kể đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn quay đầu cầm ly của mình uống mấy ngụm nước. Tiết Bồng ngồi đằng xa, tiêu hóa xong mớ tin tức này rồi thì lại hỏi. Sau đó thì sao? Mạnh Nghiêu Viễn. Hết rồi. Tiết Bồng giữ người. Sau đó thì Khúc Tân Di không nói thêm gì nữa sao? Mạnh Nghiêu Viễn. Không có. Theo thần nói thì sau đó ngoài việc bảo Khúc Tân Di nhấc tay nhấc chân quay người các kiểu thì hai người họ cũng không nói thêm câu nào nữa. Vậy thì thật lạ. Tự dưng Khúc Tân Di đi báo tên họ, còn có thêm một câu giải thích, cuối cùng thì lại không nói thêm gì. Điều này chỉ có thể chứng minh được một chuyện. Khúc Tân Di chắc chắn Quý Đông Duẫn có quen mình, ít nhất là có quen với cái tên này. Tiết Bồng ngẫm nghĩ nhưng không trả lời. Mạnh Nghiêu Viễn thì lại nói. Ban đầu tôi còn tưởng Khúc Tân Di từng tới giám định vết thương hay là gì gì đó. Pháp y Quý có nói ở trên người cô bé có cả vết thương cũ lẫn mới. Nhưng mà thần kiểm tra hồ sơ thì đây là lần đầu tiên Khúc Tân Di tới đây. Nói đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn lại nghĩ tới một chuyện. À, phải rồi, hôm qua bà nói bà thấy vụ này kỳ kỳ. Hôm nay kiểm tra vật chứng, tôi cũng phát hiện ra rồi. Tiết Bồng ngước mắt. Phát hiện ra gì? Bà coi, thằng đàn ông nào mà đần độn như vậy không? Vác công cụ đi gây án, xong còn không biết đem đi. Thì cho là không có đem đi đi, thì ít nhất cũng phải lau chùi gì chứ. Cái gì mà giấu vân tay, rồi ADN. Không sót một cái thứ gì. Đúng vậy, không những có vật chứng đầy đủ mà còn có cả một đoạn clip làm bằng chứng. Cứ như là sợ người ta không biết đây là cưỡng vậy. Tiết Bồng không nói hồi lâu, mở miệng thì lại nói chuyện khác. Ông có nhớ hôm qua tới hiện trường vụ án, Hứa Chan có nhắc mấy câu, bảo là lần đầu tiên Khúc Tân Di và bạn trai quan hệ không? Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu. Nhớ. Tiết Bồng, vậy thì vết thương cũ trên người Khúc Tân Di là ở đâu mà ra? Không lẽ trước đó cô bé có bị gặp tai nạn, hay là có bạo lực gia đình, hay là bị bạn bè bắt nạt sao? Tiết Bồng chưa gặp Khúc Tân Di. Chỉ thấy ảnh trang trí ở nhà họ Khúc, lung thu thập chứng cứ. Biết được đại khái dáng vẻ của Khúc Tân Di. Thoạt nhìn thì cũng không có gì là đặc biệt, trông khá đáng yêu, trông như cô em hàng xóm, nụ cười cũng rất ngọt ngào. Nhìn một cô gái như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tuyệt đối là không có ai mong thấy cảnh cô bé gặp phải như vậy. Nhưng trên người cô bé lại có cả vết thương cũ lẫn mới, chứng tỏ rằng Khúc Tân Di không chỉ bị người ta bạo hành một lần. Dù có thế nào thì cũng phải có lý do để xuất hiện vết thương cũ mới được chứ. Đằng sau chuyện này chắc chắn là có nguyên do, chắc chắn là cũng có liên quan đến từ khóa nào đó ở trong bắt nạt, lăng mạ, trà đạp. Tóm lại tuyệt đối cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tiết Bồng đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn lại lên tiếng. Mà nói vậy thì cô bé cũng khá là kỳ lạ. cảm giác có vẻ giấu giếm cũng nhiều. À phải rồi, lúc thần nói với tôi chuyện Khúc Tân Di, còn nói thêm một câu. Tuyết Bồng vô thức nhìn y. Nói gì? Mạnh Ưu Viễn nói. Cậu ta nói hôm qua, lung Khúc Tân Di vừa đi vào, còn rất đáng thương, mặt thì cúi gằm, mắt cũng sưng đỏ. Nhưng mà sau đó thì hình như con bé đã nhận ra pháp y quý, biểu cảm đã thay đổi hẳn, ánh mắt không chỉ sắc bén mà hình như lại còn hơi thù hằn với pháp y quý. Điều Mạnh Ưu Viễn nói rất đáng để cân nhắc. Cả tòa nhà thực nghiệm, chỉ có mình trợ lý thần là tiếp xúc với Quý Đông Duẫn nhiều nhất. Nhân là trong năm nay, dù là đi thành phố Lịch hay thành phố Xuân, đều là trợ lý thần đi theo. Cậu ta cũng là người sẽ hiểu rõ Quý Đông Duẫn nhất. Nếu cả đến thần cũng cảm thấy Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di có gì đó kỳ lạ, thì chắc chắn là phải có gì đó. Giữa Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di, rõ ràng là có một mối quan hệ dính dáng đến nhau. Thế nhưng loại mối quan hệ nào lại có thể kết hợp một pháp y 30 mấy tuổi và một cô nữ sinh chưa tròn 18 lại với nhau vậy? Thông thường thì một người bình thường sẽ không quen pháp y. Quý Đông Duẫn cũng thường ngày chỉ phụ trách những việc như khám nghiệm tử thi, không thì giám định vết thương, còn tham gia vào quá trình giám định sau khám nghiệm tử thi. Dù là dính líu tới chuyện nào thì cũng không phải là chuyện hay. Sau giờ trưa, khoa kiểm nghiệm dấu vết nhận được điện thoại của bên hình sự, báo là phải đến nơi làm việc của bạn trai Khúc Tân Di. Để đề phòng bất chắc, cần có một chuyên viên khám nghiệm dấu vết đi theo. Phùng Bông gác máy, đang hỏi ai muốn đi, thì bất ngờ đã thấy Tiết Bồng đi lên trước. Thầy, con đi. Phùng Bông hơi kinh ngạc. Thầy còn chưa nói đi đâu mà. Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi nói. Hôm qua đã đi tới nhà Khúc Tân Di rồi, còn rất nhiều vật chứng vẫn đang cần được giám định. Hôm nay khả năng cao là sẽ không quay lại hiện trường, vậy thì chắc chắn sẽ là nơi làm việc của bên Nam. Con muốn đi xem thử. Phùng Mông cười hỏi. Không phải hiện trường vụ án hấp dẫn mà con cũng tích cực như vậy sao? Chuyển hướng rồi à? Tiết Bồng cũng không có biểu hiện khác. Con vừa đi làm lại, cơ thể cũng chưa được khỏe hẳn. Đi thu thập chứng cứ ở hiện trường thì đơn giản nhất. Mấy chỗ cần lên núi xuống biển, tốn thể lực thì tạm thời con chưa đi đâu. Đỡ làm cho mọi người thêm mệt. Vậy cũng được, con đi đi. Tiết Bồng cũng không nói nhiều, nhanh chóng quay người sắp xếp bàn làm việc. Lúc này thì Phùng Mông lại bảo. Thế thì thế này, cho Mạnh, cho Trình. Thu dọn dụng cụ ở trong 5 phút rồi tới hiện trường khác với thầy. Lần này là một tai nạn giao thông, tông xe liên hoàn, chuyên viên kỹ thuật của phân cục cũng không đủ, chúng ta đi hỗ trợ. Trình Phỉ vội vàng đồng ý, Mạnh Yêu Viễn thì giữ người. Tông xe liên hoàn sao ạ? Nghiêm trọng lắm có đúng không thầy? Phùng Mông. Ừ, nghe nói là có 3 người chết. Trời ơi! Mạnh Yêu Viễn sát tới cạnh Tiết Bồng thì lại thấy cô đang bình thản, dường như là không nghe thấy lời của Phùng Mông. Là hiện trường tông xe liên hoàn đấy. Hấp dẫn không? Bà muốn đổi với Trình Phỉ không? Tiết Bồng ngước mắt, liếc nhìn Mạnh Yêu Viễn, hết sức điềm tĩnh. Không. Mạnh Yêu Viễn suýt xoa, rồi lại lập tức khó hiểu. Sao không giống bà tí nào nữa vậy? Hồi trước mà gặp kiểu hiện trường thế này, thì bà báo danh đầu tiên á. Dù không có phần bà, thì bà cũng sẽ giành giật cho bằng được. Hôm qua bà mới nói cái gì? Là cứ nghĩ đến còn nhiều vụ án chờ bà trong tương lai thì bà lại thấy hấp dẫn. Với lại cái bệnh viện tư đó thì có gì đâu mà vui. Tuyết Bồng không trả lời ngay, lách người đi qua, nhìn về phía Phùng Mông và Trình Phỉ. Trình Phỉ đang đứng hỏi Phùng Mông cái gì đó. Lúc này thì Tuyết Bồng mới quay lại bảo. Môi trường làm việc của nghi phạm cũng rất hấp dẫn. Công việc, thói quen sống, cách bày trí vật dụng của một người đều sẽ phản ánh tâm lý của người này đấy. Phản ánh cái gì được nữa? Súc vật cặn bã biến thái. Một trong 3 cái đó thôi. Mạnh Yêu Viễn nói. Tiết Bồng khẽ cười, ở trong ánh mắt lại không có nụ cười nào. Có khi là cả 3 cũng không chừng. Cơ hội đã dâng đến tận nơi rồi, thì tôi phải đi gặp hắn cho bằng được chứ. Trên đường tới bệnh viện Từ Tâm, Lý Hiểu Mộng nói cho Tiết Bồng biết sơ qua về tình cảm gia đình nhà họ Khúc. Tiết Bồng rất ít lời, không ngắt lời Lý Hiểu Mộng. Nghe có thể biết được ở trong quá trình kể lại như sau. Lý Hiểu Mộng đã đem chút tình cảm cá nhân vào, hơi khác ngày thường của cô. Theo lời của Lý Hiểu Mộng thì bố Khúc đã qua đời từ lâu do ung thư gan 1 năm trước. Trước khi phát hiện bố Khúc mắc ung thư, ông ấy vừa kiếm được một món kinh doanh, rảnh rỗi được một khoảng thời gian, sắp xếp trùng tu lại căn hộ 10 mấy năm nay chưa được sửa sang gì. Căn hộ cũ kỹ, cách âm cũng không tốt, nhà bên trên thì có con nít, cũng thường xuyên chạy loanh quanh trong nhà. Bố Khúc nghĩ hơn 5 nữa là Khúc Tân Di cũng phải thi tốt nghiệp cấp 3. Nên cũng nhân dịp này đã lắp cách âm luôn. Ai ngờ căn hộ còn chưa sửa xong, chưa được 3 tháng, thì bố Khúc đã ngất mà nhập viện. qua kiểm tra được biết là ung thư gan đã vào thời kỳ cuối. Từ sau đó thì bố Khúc hàng ngày chỉ còn nỗi đau do bệnh tật dày vò bên cạnh. Vào mấy tháng cuối cùng, mỗi ngày, ông ấy đều phải sống nhờ thuốc giảm đau. Ban đầu thì còn có tác dụng. Dần dần, rồi thuốc giảm đau cũng mất tác dụng. Chỉ có thể tiêm morphine. Sau đó thì đến việc tiêm morphine cũng không thể khiến cho ông ấy ngủ yên giấc được. Đến khi rời khỏi nhân thế, mới kết thúc được nỗi đau khổ này. Điều kiện của nhà họ Khúc cũng khá giả. Lúc còn sống, bố Khúc cũng từng làm vài phi vụ làm ăn, đã cũng có kiếm được một số tiền. Gia đình có 2 căn hộ, 1 căn cho thuê, 1 căn thì ở. Dù bệnh nặng một trận, tốn đến mấy trăm nghìn, còn cho Khúc Tân Di học trường tư, thì bố Khúc vẫn để lại được một khoản tiền, cũng không ít món đầu tư cổ phiếu. Nhưng mà tiết kiệm thì có, việc kinh doanh nhỏ lẻ của bố Khúc để lại cũng cần có người quản lý. Từ sau đó thì mẹ Khúc đã bắt đầu đi sớm về trễ, dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng thường xuyên đi tới tận nửa đêm mới về. Khúc Tân Di học trường tư, chỉ có cuối tuần mới về nhà, những thời gian khác thì đều ở trong trường. Hai mẹ con mỗi tuần cũng chỉ gặp nhau một lần. Có lúc mẹ Khúc đi công tác đúng cuối tuần, có khi phải 2-3 tuần mới gặp một lần. Hơn nữa mỗi lần về nhà, mẹ Khúc đều là mệt lả cả người, mắt cũng không mở lên nổi. Tất nhiên là cũng không để ý đến sự bất thường của Khúc Tân Di. Nhưng theo mẹ Khúc nhớ lại, thì dường như bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, Khúc Tân Di đột nhiên lại thích đi ra ngoài hơn, có quen rất nhiều bạn mới ở bên ngoài. Dù là cuối tuần, cũng ít thấy ở nhà hơn, thường đi ra ngoài chơi với bạn. Chỉ là mẹ Khúc không thể nào ngờ tới, người bạn mà Khúc Tân Di nói lại là bạn khác giới, lại còn lớn hơn cô bé đến 12 tuổi. Nói đến đây, Lý Hiểu Mộng cũng thở dài bảo, theo tôi thấy thì hai mẹ con Khúc Tân Di cũng không hề thân thiết với nhau. Nếu thật sự mà thân, thì dù bận đến mấy, hay là dù có đi công tác, hay ở trường có gì, thì cũng sẽ thường xuyên, rồi dành thời gian gọi điện mấy phút để hỏi thăm mẹ mình con mình chứ. Còn nữa, xảy ra chuyện như thế này, thì đúng là người làm mẹ nhìn thấy con gái mình sẽ phải khóc lóc dữ lắm có đúng không? Ít nhất cũng phải ôm con mình một cái. Nhưng mà hôm qua, lúc hai mẹ con Khúc Tân Di gặp nhau ở cục cảnh sát, cả buổi cũng chẳng thấy tương tác gì, như là xa cách lắm. Tuyết Bồng im lặng lắng nghe cũng không ngắt lời. Lý Hiểu Mộng kể lại như vậy khiến cô nhớ lại cảm giác lạ thường lúc bước chân vào nhà họ Khúc. Ở những gia đình có vụ án xảy ra thì sẽ có mọi loại vấn đề. Những thành viên trong gia đình có tính cách khác nhau cũng đều có thói quen sống khác nhau. Có gia đình không ai thích chụp ảnh. Ở trong nhà sẽ không có đắt ảnh. Có chụp thì cũng chỉ để trong album. Ở trong phòng khách nhà họ Khúc cũng chỉ có vài bức ảnh. Có ảnh chụp chung của bố mẹ Khúc, cũng có ảnh mẹ Khúc chụp một mình. Còn có một tấm ảnh gia đình, chỉ là duy nhất không có ảnh hai mẹ con của Khúc Tân Di chụp chung. Tất nhiên, điều này có thể giải thích là do Khúc Tân Di không thích chụp ảnh. Hơn nữa, ở trong miêu tả của tất cả mọi người, Khúc Tân Di luôn là một cô bé hướng nội, cô lập, cũng không thích nói chuyện, thậm chí là có khi còn chỉ biết bảo sao nghe vậy. Nhưng vấn đề ở đây là một cô bé thế này mà lại làm chuyện hết sức chống đối, khiến cho người ta phải ngạc nhiên thế sao? Khúc Tân Di không phải là đi ra ngoài, xui xẻo gặp biến thái. Cô bé là tự tay mở cửa nhà mình, thẳng thừng, rước hổ vào nhà. Kể chuyện xong thì Lý Hiểu Mộng cũng bùi ngùi. Bố mất sớm, mẹ muốn trốn tránh nên dành hết thời gian cho công việc. Trong hoàn cảnh như thế này, Khúc Tân Di chắc chắn sẽ già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng cũng sẽ yếu ớt, cô đơn, rồi cần bàn tay bạn bè và sự ấm áp từ người khác. Chắc có thể vì vậy nên cô bé mới xả vào lòng tên cặn bã kia chăng? Nghe đến đây thì Tuyết Bồng lại cau mày. Tuy không nói ra nhưng ở trong lòng cũng thầm phủ định. Không, không đúng. Như thế thì quá rõ ràng mạch lạc. Đúng là Khúc Tân Di trông có vẻ sống nội tâm, nhưng con bé không ngốc. Hơn nữa, lại không phải tất cả những cô gái sống nội tâm đều ngây thơ. Ngược lại, có một số người sống nội tâm còn hết sức điềm đạm. Chỉ là Tuyết Bồng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì xe đã dừng lại bên đường, đã đến bệnh viện Từ Tâm. Tuyết Bồng và Lý Hiểu Mộng đi vào bệnh viện Từ Tâm. Lúc đi qua sảnh, Tuyết Bồng tiện tay cầm một tấm giới thiệu về bệnh viện. Nhân lúc đi trong thang máy thì dở ra xem. Trùng hợp là một trang giới thiệu bác sĩ trong số đó lại là bạn trai của Khúc Tân Di, Liêu Vân Xuyên. Liêu Vân Xuyên trong ảnh từ tốn nho nhã, rất có khí chất, mỉm cười gần gũi, thêm vào đó da cũng khá trắng, trông rất sáng sủa. Nhìn sao thì cũng thấy đây là một thanh niên con nhà gia giáo. Rất khó để có thể liên kết cùng với người đàn ông, cùng với đống đạo cụ trong nhà Khúc Tân Di. Lung hai người đến ngoài phòng khám của Liêu Vân Xuyên ở lầu 3. Lục Nghiễm và Hứa Chăn đã ở đó. đang hỏi thăm y tá ở góc hành lang. Phía họ không xa chính là phòng khám của Liêu Vân Xuyên. Lung Tiết Bổng đến gần, cũng trùng hợp thì nghe thấy một y tá trong số đó nói: "Bác sĩ Liêu rất tốt với chúng tôi, cũng rất thân thiện với bệnh nhân. Chưa từng nghe anh ấy nói có bạn gái bao giờ." Một người khác lại nói: "Đúng rồi, với lại nhà anh ấy có truyền thống làm nghề y, chắc sẽ không đồng ý cho tới lui với một nữ sinh đâu. Hôm trước chính viện trưởng còn đòi giới thiệu đối tượng xem mắt cho bác sĩ Liêu mà." Tiết Bồng đứng bên ngoài nghe họ nói. Cho đến lúc Lục Nghiễm giao việc còn lại cho Lý Hiểu Mộng rồi đi tới, Tiết Bồng mới hỏi: "Gặp được Liêu Vân Xuyên chưa?" Lục Nghiễm nói: "Chắc sắp rồi, họ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân." Tiết Bồng đưa quyển quảng cáo trên tay cho Lục Nghiễm, lật ngay đúng trang cô mở ra. "Phải rồi, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị." Chỉ là chưa nói hết thì Lục Nghiễm đã giơ tay, cầm ra một quyển quảng cáo giống y hệt. Tiết Bồng cười hỏi: "Có kết luận được gì không?" Lục Nghiễm ung dung tổng kết: "Du học sinh nước ngoài, nhà có truyền thống nghề y, tuổi trẻ tài cao, lại còn chưa kết hôn." Tiết Bồng: "Trông mặt mũi cũng điển trai, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi." "Vậy thì vấn đề là đây, sao anh ta lại tới lui với một nữ học sinh còn đang học cấp 3, nhà của Khúc Tân Di cũng không có địa vị gì, chỉ có thể nói là một gia đình khá giả bình thường." Tiết Bồng ậm ừ: "Có nhiều loại đàn ông chuyên ra tay với các cô bé, cậy mình có chút kinh nghiệm xã hội, ăn cơm sớm hơn vài năm, nên là cậy lớn hiếp bé. Vì vậy các cô gái trưởng thành chưa chắc đã ăn thính của mình, ngược lại mấy cô bé thì chưa biết đời, lại rất dễ dàng sắp đặt hơn, thích mơ mộng, thích cảm giác thấp hơn, cũng rất dễ thật lòng cho đi hơn." Nghe câu nói này, Lục Nghiễm nhướng mắt, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ. Tiết Bồng lại tự dưng nghĩ đến một chuyện khác. "Phải rồi, có chuyện này tôi phải tiết lộ cho anh." Lục Nghiễm: "Hừm." Tiết Bồng nhanh chóng kể lại cho Lục Nghiễm nghe chuyện của Mạnh Nghiêu Viễn hóng được, rồi còn nói bổ sung thêm một câu: "Nhưng cho dù là có quen thì chắc cũng sẽ không ảnh hưởng tới vụ án này đâu." Chỉ là Lục Nghiễm nghe thấy thì lại không có chút ngạc nhiên. Anh nói: "Anh đã biết chuyện này rồi." "Anh biết?" "Ừ, là pháp y Quý đã chủ động báo cáo với chi đội rồi. Anh ấy xác nhận là có quen Khúc Tân Di, nhưng mà giữa hai người cũng không dính dáng đến lợi ích, cũng không có quan hệ họ hàng. Anh tin là chuyện này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán chuyên môn của anh ấy." "Quý Đông Duẫn thật sự là quen biết Khúc Tân Di sao?" Tiết Bồng chững lại, vừa định nói tiếp thì lúc này, cửa phòng khám đột nhiên lại mở ra. Một giọng nam từ bên trong vọng ra: "Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nhớ uống thuốc theo toa đúng giờ, để ý chế độ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, dần sẽ hồi phục thôi." Sau đó thì xuất hiện một giọng nữ: "Cảm ơn bác sĩ, vậy tuần sau tôi lại tới tái khám." "Được, đi cẩn thận." Người đàn ông đang nói chuyện chính là Liêu Vân Xuyên. Lung nói xong, người đàn ông kia đã đi ra cửa, để lộ nửa người, nhìn thấy những người ở bên ngoài cũng không hề ngạc nhiên. Tiếp đó lại chào người bệnh nhân nữ. Những ánh mắt ở bên ngoài đều đổ dồn vào Liêu Vân Xuyên. Tiết Bồng cũng đưa mắt nhìn sang, gã ta trông không khác nhiều lắm so với tờ quảng cáo. Đúng là đứng đắn, đàng hoàng. Thế nhưng, giọng nữ kia xuất hiện, sự chú ý của Tiết Bồng bỗng trông lại bị rời đi. Giọng nói này nghe quen quá. Không chỉ quen, cô còn chưa biết là ai, sự căm ghét ở trong lòng đã trỗi dậy. Đó là một phản ứng theo bản năng. Cô gái đó bước ra khỏi cửa, đứng ở góc, quay lưng lại phía Tiết Bồng, chỉ để lộ một tấm lưng gầy yếu. Tiết Bồng nheo mắt, vô thức nín thở, cho đến khi cô gái đó cũng quay người lại nhìn thấy cô. Cô ta khựng bước, lập tức cứng đờ. Tiết Bồng cũng sầm mặt lại, chăm chăm nhìn vào cô gái kia, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bén. Dù có tính toán cỡ nào, dù có dùng trí tưởng tượng của cô phong phú đến mấy, thì lại cũng không ngờ gặp được người quen ở đây. Cô gái này, không ai khác, chính là Phương Tử Oánh. Mất đến mấy giây, thì Phương Tử Oánh mới sững sờ đứng ở bên cửa, kinh ngạc nhìn Tiết Bồng hồi lâu không nhúc nhích. Cô ta có trang điểm, sắc mặt trông cũng khá hơn thấy rõ so với lúc còn ở trong tù. Cũng tròn lên được một chút. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng lựa chọn lại rất tinh tế, dân hợp thời. Rõ ràng là cuộc sống của Phương Tử Oánh sau khi ra tù rất sung túc. Quần áo hình như đều là đồ hiệu. Giày cũng là của một nhãn hàng đắt đỏ. Chắc cũng phải tới 4 con số. Và lại, cô ta còn đi khám ở bệnh viện tư. Nếu Tiết Bồng không khắc ghi dáng vẻ của Phương Tử Oánh ở trong đầu, thì e rằng cũng sẽ không nhận ra cô ta đã thay đổi quá nhiều, chỉ có thể nói gọi là thay da đổi thịt. Tiết Bồng chỉ liếc Phương Tử Oánh vậy rồi thôi. Y tá vội đến đưa Phương Tử Oánh đi xa. Lúc sượt qua vai nhau, Tiết Bồng không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn Lục Nghiễm và Liêu Vân Xuyên. Lục Nghiễm đi về phía Liêu Vân Xuyên. Anh Liêu, chào anh. Tôi là Lục Nghiễm của chi đội hình sự. Chúng tôi có một vụ án cần anh hợp tác điều tra. Cần tìm hiểu một chút tình hình. Có tiện cho anh không? Tuy Lục Nghiễm rất lịch sự, vẻ mặt rất hời hợt, nhưng thật ra cả hai đều nhắm chừng ở trong lòng. Làm gì có chuyện tiện hay là không tiện chứ? Lưu Văn Xuyên gật đầu lịch sự nói. Tất nhiên rồi, mời theo tôi. Nói xong thì Lưu Văn Xuyên bèn ra khỏi cửa. Lục Nghiễm bước vào đầu tiên. Tiết Bồng cũng im lặng đi theo, đưa ánh mắt nhìn khắp mọi nơi. Phòng làm việc của Lưu Văn Xuyên cũng giống như phòng làm việc của các bác sĩ khác. Giữa chỗ khám bệnh và chỗ ngồi có ngăn một tấm bình phong, bày trí cũng rất đơn giản. Ngoài cửa, Hứa Chăn với Lý Hiểu Mộng vẫn đang thực hiện công tác thăm dò tin tức. Ở bên trong phòng, Lưu Văn Xuyên rót hai cốc nước nóng rồi nói. Mời anh chị ngồi, thật ra ban nãy tôi đã nhận được điện thoại từ viện trưởng rồi. Tôi biết anh chị đến có việc. Có vấn đề gì thì cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ hợp tác. Thái độ của Lưu Văn Xuyên cũng rất ổn. Tiết Bồng liếc gã ta, nhưng không ngồi, chỉ đặt hộp dụng cụ ở trên bàn trà rồi nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm gật đầu, Tiết Bồng bèn mở hộp dụng cụ, lấy găng tay ở bên trong đeo vào. Lưu Văn Xuyên vừa bưng nước, quay lại thì đã giật mình. Đây là... Lục Nghiễm chỉ vào sofa, rồi cười nhẹ. Anh Lưu cũng đừng căng thẳng, chỉ là theo quy tắc thôi. Chuyên viên kỹ thuật cần tham quan phòng làm việc của anh một lát. Yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng đến chúng ta nói chuyện đâu. Lưu Văn Xuyên hơi gượng gạo, ngồi xuống rồi lại liếc Tiết Bồng ở cách đó mấy bước, đẩy gọng kính ở trên sống mũi rồi bảo. Cảnh sát Lục cũng không giấu gì anh. Tôi vẫn còn hơi căng thẳng, vì dù gì thì chuyện này cũng không có vẻ vang gì. Lục Nghiễm thong thả. Bác sĩ Liêu, có quen Khúc Tân Di không? Liêu Vân Xuyên ho khẽ rồi nói. Có quen, cô ấy là bạn gái của tôi. Tiết Bồng vừa nghe hai người nói chuyện, vừa quan sát khắp nơi, hai tay tuy đã mang găng tay, nhưng cũng không động vào đâu, chỉ là đặt sát bên người. Đến lúc đi ra sau bức bình phong, cô liếc mắt, nhìn vào giường khám chữa bệnh và xe đẩy thiết bị dụng cụ ở bên cạnh. Lại đưa mắt nhìn, thấy có một bức tranh trừu tượng được treo trên giường. Bức tranh trừu tượng có màu sắc đa dạng, nhưng tổng thể thì khá tối. Tiết Bồng đi tới cẩn thận nhìn, cuộc trò chuyện ở bên ngoài thì đã đi vào chủ đề chính. Lời khai của Khúc Tân Di và cả vật chứng đều rất bất lợi cho anh. Hiện giờ tôi đã lập án, mong bác sĩ Liêu lát nữa theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến để lấy lời khai chi tiết. Chúng tôi cũng cần phải thu thập ADN và dấu vân tay của anh để so sánh đối chiếu. Một lúc lâu sau thì Liêu Vân Xuyên mới lên tiếng, vẫn hết sức lịch sự. Cho hỏi, vật chứng mà anh nói là chỉ thứ gì vậy? Lục Nghiễm. Ví dụ như bao cao su hay là một số đạo cụ để hỗ trợ tình dục, chúng tôi tìm thấy ở nhà của Khúc Tân Di. Còn có ga giường và công cụ để trói nữa. Lục Nghiễm nói rất chậm, cứ nói được một chút thì lại cố ý dừng lại, muốn quan sát phản ứng của Lưu Vân Xuyên. Lưu Vân Xuyên cụp mắt, nghe Lục Nghiễm nói, khuôn mặt trắng trẻo sau đó vẫn rất bình tĩnh, không có chút hoảng loạn hay ngượng ngùng. Sau đó gã ta ngước mắt, nhìn Lục Nghiễm và nói. Nếu tìm được ở nhà Khúc Tân Di thì chắc chắn là của tôi, nhưng mà tôi vẫn cần xem lại thì mới biết chắc được. Nhận thản nhiên như vậy, không giải thích câu nào luôn. Lục Nghiễm nheo mắt, ở trong khoảnh khắc dường như là bắt đầu có một chút thay đổi nhỏ. Lưu Vân Xuyên thì lại tránh ánh mắt đi. Tôi đồng ý theo các anh về cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra, nhưng mà có thể cho tôi vài phút được không? Tôi cần sắp xếp một chút, còn phải dặn dò y tá hủy hẹn khám chiều hôm nay nữa. Lưu Vân Xuyên vừa nói vừa đi đến bên bàn làm việc, dùng điện thoại bàn gọi y tá ở bên ngoài. Tiếp đó thì lại nhanh chóng sắp xếp hồ sơ ở trên bàn, quay người cởi áo blue vắt lên trên móc áo. Sau đó, lúc Lưu Vân Xuyên chuẩn bị với lấy cái áo khoác màu xám bên cạnh, Lục Nghiễm đột nhiên lại bảo, anh Liêu, tôi nghe y tá nói chiều ngày hôm qua anh được gọi về gấp để tham gia một ca phẫu thuật, sau đó thì anh chưa hề rời khỏi bệnh viện, có đúng không? Lưu Vân Xuyên nói, đúng vậy, vì tối tôi còn một ca phẫu thuật khác, tôi bèn ngủ mấy tiếng trên sofa. Tiết Bồng đã bước ra khỏi khu khám chữa, nghe nói vậy thì hiểu ra rất nhanh. Cô nói, vậy lúc anh đến nhà Khúc Tân Di cũng là mặc bộ quần áo và chiếc áo khoác xám này sao? Lưu Vân Xuyên chững lại, đúng vậy. Vậy anh Liêu có đồ khác để thay ở đây không? Nếu có thì tốt nhất nên mang theo, hoặc là gọi điện nhờ người nhà mang một bộ đến cục cảnh sát đi. Lát nữa chúng tôi sẽ lấy quần áo trên người anh để đi giám định. Lưu Vân Xuyên chớp mắt vài cái, dường như có hơi lúng túng, nhưng cũng đồng ý ngay, mở cánh tủ ở bên cạnh, lấy một bộ quần áo bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó thì Lục Nghiễm cũng đứng dậy đi ra cửa. Ở ngoài cửa đột nhiên lại có tiếng ồn ào. Cái gì nữa vậy? Đám tụi bay tới đây làm gì? Cậu Hoắc, Chúng tôi là cảnh sát hình sự của Chi cục Hình sự đến để điều tra án. Bác sĩ Liêu đang án gì mà lại tra tới tận đây? Ăn no rừng mỡ sao? Lục Nghiễm lập tức nhíu mày, kéo cửa ra. Nhìn ra ngoài chiến trường ở bên ngoài, Hứa Chân và Lý Hiểu Mộng đang cản Hoắc Ung lại. Vẻ mặt của Hoắc Ung rất tệ, có vẻ như lại sắp mắng mỏ. Đột nhiên nhìn thấy Lục Nghiễm thì liền lập tức thay đổi sắc mặt. Lục Nghiễm không tỏ thái độ gì, chỉ là hơi hớn liếc y rồi lách người qua. Lưu Vân Xuyên đang đi ra khỏi cửa, đẩy gọng kính, nói với Hoắc Ung. Cậu Hoắc, giờ tôi cần đến cục cảnh sát để hợp tác điều tra một chuyến. Tôi bảo y tá để sẵn thuốc đau đầu cho cậu rồi, y tá sẽ lấy cho cậu. Hoắc Ung nhìn vào Lưu Vân Xuyên, rồi lại nhìn Lục Nghiễm, rồi lên tiếng. Ủa, đám cảnh sát mấy người? Rảnh rang lắm, không có chuyện gì làm hay sao? Có cái gì mà điều tra anh ta? Vừa nói xong, thì Tiết Bồng cũng cầm hộp dụng cụ bước ra. Hoắc Ung nhìn thấy Tiết Bồng, thì đột nhiên lại bật cười. Sao cô cũng tới vậy? Nghe nói lúc bị bắt cóc, cô hơi hoảng. Đỡ nhanh như vậy sao? Tiết Bồng không trả lời, cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn y. Hoắc Ung im lặng vài giây, rồi lại định lên tiếng. Lục Nghiễm đã đi tới, cản ngang y, giọng nói hết sức hơi hợt. Cậu Hoắc, nếu cậu còn cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi sẽ phải mời cậu đến cục cảnh sát một chuyến. Hoắc Ung trừng Lục Nghiễm. Anh làm cái gì mà cứ bảo vệ cô ta miết vậy? Hai người có gian tình sao? Lục Nghiễm không trả lời, chỉ liếc Hoắc Ung, đưa mắt nhìn cánh tay y, rồi cười bảo. Tay cậu Hoắc hết đau rồi sao? Hoắc Ung sững người, lập tức nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó ở trên đường, bị Lục Nghiễm tẩm quất mà sôi hết cả máu, trợn mắt đến mức sắp gào thét. Lúc này thì Liêu Vân Xuyên đột nhiên lại lên tiếng. Ngài Hoắc rất lo cho sức khỏe của cậu. Vừa dứt lời, lửa giận sắp bùng cháy ở chỗ Hoắc Ung đã dần biến mất. Lục Nghiễm nhíu mày, liếc nhìn Liêu Vân Xuyên. Liêu Vân Xuyên lại không thay đổi sắc mặt, bổ sung thêm một câu, vẫn là với bộ mặt nhã nhặn. Đừng quên uống thuốc đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Nhìn lại Hoắc Ung thì dường như lại biến thành thằng con cô hồn nhà giàu, đã bớt hung hăng con bọ xít, nhưng cũng không quên dữ dằn. Anh đợi đó cho tôi nhất định sẽ lên gặp cấp trên của mấy anh để kiện anh. Lục Nghiễm cúi nhìn cười khẩy, đáy mắt lạnh như băng. Được, tôi đợi. Nửa tiếng sau, cả đội đã về đến cục cảnh sát. Lục Nghiễm ngay lập tức sắp xếp cho Lưu Vân Xuyên một gian phòng, bảo gã ta thay đồ ra, bao gồm cả đồ lót. Lục Nghiễm quay về chi đội, chuẩn bị sắp xếp theo ghi chép. Ai ngờ vừa bước ra cửa thì Phương Húc đã đi tới nói nhỏ. Đội phó Lục, luật sư của Lưu Vân Xuyên tới rồi. Nhanh vậy sao? Hàn Cố vừa thấy thắc mắc thì lại nhớ đến Hoắc Ung. Anh lên tiếng hỏi thẳng. Hàn Cố đến à? Phương Húc. Vâng, anh ta nói rằng muốn gặp thân chủ trước. Lục Nghiễm đút hai tay vào trong túi, vừa rời khỏi chi đội mấy bước, nghiêng người thì nhìn thấy ngay bóng người đứng ở phòng tiếp khách. Hàn Cố ngồi ở bàn, quay lưng ra cửa, đến khi cảm thấy có người đang nhìn, quay lại thì nhìn thấy là Lục Nghiễm đứng ở bên ngoài. Hai người nhìn nhau vài giây, Hàn Cố cũng lịch sự mỉm cười gật đầu. Lục Nghiễm lại không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn sang Phương Húc nói. Cho họ 5 phút. Lung Tiết Bồng về đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, Mạnh Yêu Viễn và những người khác vẫn chưa về. Tiết Bồng cầm ly đến phòng trà, Lung say hạt, có hơi mất tập trung. Ở trong đầu toàn là chuyện ngày hôm nay xảy ra ở bệnh viện. Trước kia, cô đã nghe đến bệnh viện Từ Tâm, có nhà họ Hoắc chống lưng. Từ một năm trước, sau khi bị tai nạn, Hoắc Kiều vẫn là tiếp nhận điều trị. Mọi người đều nói anh ta đã trở thành người thực vật. Tiết Bồng trước kia không hề thân với Hoắc Kiều. Sau khi Tiết Dịch mất, họ cũng không lui tới với nhau. Hoắc Kiêu bị tai nạn xe, sau đó mấy ngày, Tiết Bồng xem được tin tức thì mới biết. Hoắc Ung thì vẫn như trước, hống hách, hung hăng. Nếu mà muốn Hoắc Ung có thái độ trở nên tử tế, thì trừ phi vụ án có dính dáng đến y, hoặc là mời đến cục cảnh sát thẩm vấn, diễn tuồng luôn trong phòng thẩm vấn, lúc đó thì mới thiện lành hơn nhiều. À, nhưng mà hôm nay thì lại phát hiện ra điều bất ngờ. Lưu Vân Xuyên vừa nhắc đến ngài Hoắc là Hoắc Ung đã biến sắc mặt ngay, nhanh đến khó tưởng tượng. Cứ như ngài Hoắc chính là cái công tắc để thay đổi cảm xúc của Hoắc Ung vậy. Điều kiện có phản xạ nhanh chóng này chắc chắn đã được rèn từ nhỏ. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng cũng không khỏi cười thầm, thật sự là rất buồn cười. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Không ngờ Hoắc Ung ở ngoài hung hăng là thế mà lại sợ bố từ trong máu. Chỉ là chớp mắt thì Tiết Bồng lại nghĩ đến Phương Tử Oánh hôm nay. Nụ cười cũng dần biến mất trên môi, chỉ còn nhìn chăm chăm vào dòng cà phê đang nhỏ xuống. Cô chưa thể làm được đến độ nhìn thấy Phương Tử Oánh mà không có chút cảm xúc, coi Phương Tử Oánh như không khí. Đây cũng là phản xạ có điều kiện đã 9 năm rồi. Ít nhất thì hôm nay Nhìn thấy Phương Tử Oánh, cả người cô từ trên xuống dưới gần như là đều lập tức chuẩn bị tấn công. Xem ra thì còn phải luyện tập rất nhiều. Nhưng mà cô nhớ, điều kiện gia đình của Phương Tử Oánh cũng rất bình thường. Có thể nói còn không được khá giả, bố mẹ thì cũng đã ly hôn. Nhưng sau khi Phương Tử Oánh ra tù, dường như đã khá sung túc. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng lại cười. Cô bưng ly cà phê, chuẩn bị quay về khoa kiểm nghiệm dấu vết. Ai ngờ, vừa quay người đi thì đã thấy một bóng người đứng ở cửa. Ngước mắt lên nhìn thì thấy là Quý Đông Duẫn. Tiết Bồng hỏi, anh đứng đó bao lâu rồi? Quý Đông Duẫn cầm ly đi tới. Đủ để thấy em cười trộm hai lần. Đang nghĩ gì đây? Tiết Bồng vô thức trợn mắt. Cái đó không phải là cười trộm. Cái đó là cười khẩy. Quý Đông Duẫn rót một ly nước ấm, kê ly đến bên miệng uống một ngụm, thong thả rồi nói. Thường thì nghĩ tới kẻ thù hay kẻ địch thì mới vậy. Tiết Bồng cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu quan sát gã. Quý Đông Duẫn cũng chẳng khác gì mọi ngày, rất khó tưởng tượng được gã lại dính dáng đến khúc tân si. Quý Đông Duẫn vẫn im lặng, một hồi sau thì lại lên tiếng. Em nhìn cái gì vậy? Bộ trên mặt tôi có gì à? Tiết Bồng lắc đầu hỏi thẳng. Em nghe nói anh có báo lên chi đội là anh quen với khúc tân gì? Em chỉ thấy tò mò, hai người chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy. Anh là pháp y, còn con bé thì chỉ là học sinh. Sao hai người quen nhau được vậy? Quý Đông Duẫn khựng lại đáp trả. Cái gì mà chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy? Bộ tôi già làm sao? Tiết Bồng cười. Anh không có già, nhưng mà khúc tân di non trẻ quá. Nói xong thì Tiết Bồng lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Xem ra tôi không nói cho em biết thì em sẽ cứ tò mò như vậy hoài. Được thôi, tôi có quen với cô bé, nhưng mà không phải là quan hệ trực tiếp, gián tiếp thôi. Bọn tôi có quen chung một người bạn. Quen một người bạn chung? Tiết Bồng. Vậy người đó bây giờ? Quý Đông Duẫn bỗng nói. Đang ở bệnh viện tâm thần. Tiết Bồng lập tức ngớ người, yên lặng phút chốc rồi cụp mắt. Em xin lỗi. Quý Đông Duẫn cười. Em cũng đâu có hại cô ấy, xin lỗi cái gì chứ? Tiết Bồng không nói gì, đến lúc hai người lần lượt ra khỏi phòng trà, Quý Đông Duẫn đột nhiên lại nhắc. Phải rồi, hồi trước em có lấy mẫu thử của hai chai nước hồ, kiểm nghiệm ra sao rồi? Tiết Bồng ngơ ngẩn, sực tỉnh thì mới biết gã đang nói đến chuyện nào. Lúc đầu em vẫn đang tìm hiểu, gần đây thì nhiều vụ án quá, em lại nằm viện đến 2 ngày, nên cũng chưa tiếp tục, nhưng mà đã xác định được bước đầu rồi. Ồ, thế nào rồi? Tiết Bồng không trả lời mà khựng bước lại. Quý Đông Duẫn cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cô. Tiết Bồng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mới bảo. Em nhớ là từ đầu năm, Tòa Thị Chính và Ủy ban chống ma túy đã bắt đầu tổ chức kiểm nghiệm ma túy ở trong nước ô nhiễm rồi, đúng không? Quý Đông Duẫn gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà đầu năm là lần đầu tiên, phòng thực nghiệm bận quá cũng không đủ người, thiết bị thì cũng không đủ. Nên đã mua cách thức thương nghiệp hóa của công ty phục vụ bên thứ ba, ủy quyền cho tổ nhóm ở bên ngoài rồi. Vậy năm sau thì sao? Năm sau thì chưa biết, Quý Đông Duẫn nói. Sao tự dưng em lại hỏi đến chuyện này? Kiểm nghiệm ma túy ở trong nước ô nhiễm là mệnh đề mới của mấy năm nay, cần có hệ thống thiết bị và kỹ thuật chuyên nghiệp, mà kỹ thuật này thì phải đến năm 2016 mới có thể phát minh ra. Đến năm 2018-2019 mới chính thức thúc đẩy ở vài thành phố lớn. Trước đó thì đều là ở giai đoạn thử nghiệm. Thật ra Tiết Bồng luôn theo dõi những tin tức này, bắt đầu từ năm 2014 khi đội nghiên cứu ở thủ đô lấy mẫu thử ở hơn 30 thành phố trọng điểm ở trên cả nước. Lúc đó Tiết Bồng vừa thi đậu vào Đại học Cảnh sát. Có nghe đến 3 chữ kiểm nghiệm ma túy trong nước ô nhiễm thì thấy rất thần kỳ, lại rất hiếm có. Điểm quan trọng nhất của kỹ thuật này chính là kiểm nghiệm nước ô nhiễm thải ra từ những khu dân cư và nhà máy, biết được khu vực nào có xào huyệt điều chế ma túy hoặc hoạt động buôn bán ma túy hay không. Chỉ cần là 1 gram ma túy đá lẫn trong hồ cũng có thể kiểm nghiệm ra được. Tiết Bồng cười nói, không có gì đâu. Nếu năm sau Ủy ban phòng chống ma túy mà định tự mua thiết bị để làm thì em cũng muốn đăng ký tham gia. Quý Đông Duẫn thoáng ngạc nhiên. Mới hỏi em về chuyện mẫu nước hồ, sao em lại nhắc đến kiểm nghiệm ma túy trong nước ô nhiễm vậy? Không lẽ em phát hiện ra ma túy ở trong chai nước đó? Tiết Bồng nói, cái đó thì không. Hoặc có thể là em chưa xác định được. Ở trong chai nước hồ đó có mấy loại kim loại nặng vượt quá tiêu chí. Em nhớ Trung Ngọc có nói, chai nước đó là lấy ở khu phía Nam, nơi mà Trần Lăng sinh ra. Nhưng mà cô ta đã quên lấy nó ở đâu rồi. Em có xem bản đồ khu vực phía Nam rồi. Trần Lăng sinh ra ở khu vực ngoại ô. Bây giờ ở đó cũng nhiều chỗ trồng trọt lắm. nếu Trung Ngọc lấy nước ở hồ gần nơi trồng trọt, thì chắc chắn sẽ làm ô nhiễm đất. Những thứ như kim loại đó sẽ tích tụ vào nông sản. Nghe đến đây thì Quý Đông Duẫn khẽ biến sắc. Số kim loại vượt mức mà em nói là những loại nào? Nickel, kẽm, cadimi, còn có cả thủy ngân nữa. Cả hai im lặng vài giây, Tiết Bồng thì lại bảo. Nhưng mà có khi là em nhạy cảm quá cũng không chừng. Có thể là cái hồ này chỉ dùng để chứa nước thải ô nhiễm, chứ không lấy đi tưới tiêu. Quý Đông Duẫn không trả lời, cụp mắt, cũng không biết đang nghĩ gì. Đến lúc điện thoại reo, thì gã mới mở ra xem, thấy một tin nhắn. Pháp y Quý, nghi phạm ở trong vụ Khúc Tân Di đã được đưa đến rồi, cần thu thập chứng cứ sinh vật. Quý Đông Duẫn liếc nhìn sang rồi bảo. Tôi đến chi đội một lát, nói chuyện với em sau. Tiết Bồng. Vâng. Mặt khác ở chi đội hình sự, Hàn Cố vừa gặp Liêu Vân Xuyên xong. Đang bước ra từ trong phòng. Lục Nghiễm đợi ở bên ngoài, anh vừa bỏ điện thoại xuống. Hai người nhìn nhau, Hàn Cố không đi tiếp, Lục Nghiễm cũng đứng thẳng lưng. Tiếp đó thì Hàn Cố lên tiếng trước. Không ngờ, một vụ án nhỏ như vậy lại khiến cho chi đội hình sự cũng phải động tay. Lúc tôi mới nhận được điện thoại của cậu Hoắc, tôi còn tưởng rằng bác sĩ Liêu dính đến vụ gì đó ghê gớm lắm cơ. Lục Nghiễm nhướng mày hời hợt nói. Thì ra án đó ở trong mắt luật sư Hàn chỉ là án nhỏ thôi. Tôi cũng thấy rất lạ, gần đây luật sư Hàn đã trở thành khách quen của chi đội vậy. Đến bác sĩ bệnh viện do Hoắc Thị đầu tư cũng là phải đến tay anh lo. Đúng không hổ danh là luật sư chuyên dụng. Tất nhiên là Hàn Cố biết Lục Nghiễm đang móc mỉa mình, nhưng Hàn cũng chỉ ậm ừ. Bác sĩ Liêu cũng không giống với vài người khác. Nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc trước giờ luôn rất thân thiết. Tôi với bác sĩ Liêu cũng là bạn bè. Về công hay về tư thì tôi đều nên đến. Trước giờ luôn thân thiết sao? Lục Nghiễm khẽ nheo mắt, hoàn toàn lại không để ý đến, chỉ nghiêng người bảo. Không tiễn. Hàn Cố lại cười, đi nhanh sang hành lang bên kia. Cùng lúc đó, ngay lối rẽ xuất hiện hai bóng người là Quý Đông Duẫn và Hứa Chan. Cả Hàn Cố và Quý Đông Duẫn đều không ngờ rằng mình sẽ gặp người kia vào lúc này, trên hành lang này. Thế nhưng cả hai người đều đã có kinh nghiệm, rất biết quản lý biểu cảm. Lúc nên giả điên thì giả điên. Thế nên cả hai chỉ ngước mắt nhìn nhau một thoáng, rồi nhanh chóng tránh mắt đi. Đến lúc Hàn Cố đã biến mất ở cuối hành lang, Quý Đông Duẫn cũng bước tới. Lục Nghiễm đang chuẩn bị lên tiếng, lúc này ở trong phòng bỗng có tiếng động cực lớn vọng ra. Những người bên ngoài đều hết sức sửng sốt. Lục Nghiễm bừng tỉnh đầu tiên, anh nhanh chóng xông vào trong phòng. Anh nhìn thấy ghế ngã xuống đất. Lưu Vân Xuyên ở trong bệnh viện vẫn còn nho nhã lễ độ, bây giờ thì đang đập đầu vào tường. Một đập, rồi lại một đập nữa. Lục Nghiễm đi tới, giữ lấy cánh tay của Lưu Vân Xuyên từ đằng sau, kéo gã ta ra khỏi vách tường. Lưu Vân Xuyên chống cự mấy cái, không vùng ra được bèn cúi đầu, người run lên như đang khóc. Chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Lục Nghiễm gọi hai cảnh sát đến trông chừng Lưu Vân Xuyên. Quý Đông Duẫn cũng nhanh chóng tới kiểm tra vết thương trên đầu gã ta. Chỉ là vết thương ngoài da, may mà không tổn thương hộp sọ. Lưu Vân Xuyên bị khống chế xong, vẫn cứ im lặng ngồi trên ghế. Trông rất dầu dĩ, cả quá trình thu thập chứng cứ đều không chống cự, bảo gì thì làm đó. Chưa được bao lâu đã thu thập chứng cứ xong, Quý Đông Duẫn bước ra khỏi phòng. Lục Nghiễm dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Thấy Quý Đông Duẫn thì bèn hỏi. Anh thấy sao? Quý Đông Duẫn nói, cũng đập không mạnh, không khiến tinh thần mất tỉnh táo được, nhưng mà vẫn phải quan sát đã. Có xảy ra tình trạng gì thì phải đưa vào bệnh viện ngay. Lục Nghiễm. À, ý tôi là anh thấy anh ta diễn thế nào? Quý Đông Duẫn chững lại rồi cười hỏi. Anh thấy là anh ta đang diễn sao? Nếu là vụ án chứng thực thì anh ta sẽ hết đường chạy. Hơn nữa, một khi cơ quan công an đã tiếp nhận vụ án rồi thì không còn là chuyện có thể nói riêng được nữa. Và lại anh ta cũng không phải là vị thành niên, cũng không phải là người tàn tật. Càng không phải là hành vi phạm tội chưa đạt được mục đích. Cơ hội duy nhất để được xử nhẹ tội chính là con đường liên quan đến vấn đề tâm thần. Rõ là Lục Nghiễm không hề coi diễn xuất của Liêu Vân Xuyên ra gì. Quý Đông Duẫn lại cười. Đội phó Lục phán đoán rất chuẩn xác. Suy nghĩ rành mạch, ánh mắt cũng rất sắc bén. Tôi rất nể. Lục Nghiễm nhướng mày. Cái chính là do tôi từng thấy người diễn còn giỏi hơn anh ta. Lục Nghiễm chính là nói đến Hoắc Ung. Ý ở đây không phải là Lưu Vân Xuyên diễn tệ, mà là thấy liên tiếp hai quý ngài ảnh đế thì tất nhiên là không còn kinh ngạc như ban đầu nữa. Với lại Hàn Cố vừa ra khỏi thì Lưu Vân Xuyên lại giở trò tự hại. Trùng hợp quá rồi còn gì. Quý Đông Duẫn nhìn đồng hồ nói. Tôi về phòng thực nghiệm trước đây. Mai tôi sẽ đưa báo cáo. Lục Nghiễm, pháp y Quý, vất vả rồi. Đừng khách sáo. Quý Đông Duẫn rời đi, Lục Nghiễm cũng không nhìn nữa, quay sang Hứa Chan vừa rời khỏi phòng, chuẩn bị lấy lời khai. Hứa Chan khựng lại, hay để anh ta nghỉ ngơi một lát, đầu anh ta... Lục Nghiễm nhếch môi, đã diễn thì làm sao để mình bị thương nặng được. Lục Nghiễm giao lại việc lấy lời khai cho Trương Xuân Dương và Hứa Chan, rồi quay lại phòng làm việc. Lục Nghiễm không bận gì khác, chỉ là một tay chống đầu, một tay cầm viết. Ở trên giấy có viết vài cái tên, còn có một đường nối. Đây vốn chỉ là một vụ án cưỡng hiếp, nạn nhân là Khúc Tân Di, nghi phạm được xác định là Lưu Vân Xuyên. Tuy là 80-90% Lưu Vân Xuyên khó mà thoát tội, nhưng hiện giờ còn thiếu kết quả giám định ADN. Vụ án này lại không hề phức tạp, có thể nói là nhìn đã hiểu ngay, thế nhưng trong vô tình lại có một sức mạnh nào đó, liên kết rất nhiều người nhiều việc lại với nhau. Lần này thì Lục Nghiễm vẫn hành động trước theo trực giác, tạm thời phân tích gạt lý trí sang một bên, liệt kê tất cả các mối quan hệ nhân vật mà trực giác anh cho là kỳ lạ. Khúc Tân Di nối với Lưu Vân Xuyên, Lưu Vân Xuyên lại nối với nhà họ Hoắc. Hàn Cố làm việc cho nhà họ Hoắc, Hoắc Ung vừa nhìn thấy Lưu Vân Xuyên bị đưa đi là thông báo ngay cho Hàn Cố. Có thể thấy Lưu Vân Xuyên rất quan trọng với Hoắc Ung và nhà họ Hoắc. Còn có Phương Tử Oánh. Thật ra hôm nay nhìn thấy Phương Tử Oánh bước ra khỏi phòng khám, Lục Nghiễm thoạt nhìn cũng không nhận ra. Lúc đó anh hoàn toàn chú ý đến Lưu Vân Xuyên, chỉ liếc qua nhìn sơ cô gái bên cạnh. Đến lúc đi ra, ở trên đường về chi đội, Hứa Chan đưa mấy tờ lịch trình ngày hôm nay của Lưu Vân Xuyên, tất nhiên cũng bao gồm cả thông tin bệnh nhân. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nhìn thấy ba chữ Phương Tử Oánh, thoáng chững lại rồi mới nhớ tới phản ứng của Tiết Bồng lúc đó, hình như là hơi mất tự nhiên. Chỉ là sau khi về chi đội, cứ bận hết chuyện này đến chuyện kia, bèn bỏ chuyện này ra sau, giờ mới có thời gian để ngồi suy nghĩ. Lục Nghiễm viết ba chữ Phương Tử Oánh lên trên tờ giấy, kế đó lại viết thêm dấu chấm hỏi bên cạnh. Nếu Phương Tử Oánh cũng xuất hiện ở bệnh viện Từ Tâm, chỉ là một chuyện trùng hợp, vậy thì đây chỉ là một nhân vật bên lề. Nhưng nếu Phương Tử Oánh có dính dáng tới bệnh viện này, hoặc là một người nào đó ở nhà họ Hoắc, mà lại dường như không liên quan cho lắm. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Đã 15 phút từ khi bắt đầu thẩm vấn Lưu Vân Xuyên, giờ chắc đã phải hỏi được chuyện gì rồi. Chỉ là Lục Nghiễm vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì Phương Húc đã đi tới. Đội phó Lục, Lục Nghiễm khựng lại hỏi. Sao thế? Hồi sáng tôi có lấy lời khai bổ sung của Vương Doãn và Lưu Mân. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nhớ đến chuyện này. Anh hỏi, kết quả thì sao? Phương Húc lắc đầu có chút thất vọng. Bọn họ vẫn là kiên quyết, nhận tất cả mọi chuyện đều là do mình nghĩ ra, không liên quan đến người khác. Lục Nghiễm cụp mắt, yên lặng vài giây xong sau đó nói. Đã vậy thì cậu cứ làm cho xong báo cáo đi. Tôi sẽ đưa cho đội trưởng Phan ký, chính thức khởi tố. Lục Nghiễm nói xong, bèn đi về phía phòng thẩm vấn, đẩy cửa phòng quan sát ngăn vách, đứng ở trước kính một chiều. Hết tập 25. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và nếu như thấy câu chuyện này hay, quý vị và các bạn hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách like share cho kênh hoặc đơn giản là subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.